Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 11 giờ 11, Kim sắt cự điêu bá chủ không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời rực rỡ trên màn trời màu xanh. Một mảnh mây trắng giống như cánh buồm phiêu du trên biển xanh. Mà vào lúc này, một chỗ sâu thẳm trong thung lũng, cũng là bay lên khí tức quỷ thần khó lường. Một tấm màn che thần kỳ mỏng như lụa, tinh xảo mà uyển chuyển hàm xúc vẽ thành một bức tranh sơn thủy. Loáng thoáng càng là để lộ ra khí tức man hoang. Không phải mơ hồ, thụ mộc cao vút trong mây, tán cây che khuất bầu trời. Còn có âm thanh gào thét thỉnh thoảng bừng tỉnh viễn cổ truyền tới kia. E rằng, mảnh thung lũng sâu thẳm này, chẳng biết lúc nào đã là chân chính bước vào thời đại man hoang. Ngâm, một tiếng kêu to, trong nháy mắt rừng núi cũng vang vọng đáp lại. Âm thanh chấn động vân tiêu, gần như có thể vang động núi sông. Ngước mắt nhìn lại, hóa ra là một con kim điêu cắt ra tầng mây. Tuy nhiên, điều đáng sợ chính là, bình thường kim điêu dù cho có mở rộng hai cánh, cũng mới chừng 2-3 thước. Nhưng con kim điêu này, xòe cánh ra lại là dài đến 5 thước. Nhất là, nhìn cả người nó bao trùm lông vũ màu vàng sáng chói. Trong lòng càng là không khỏi chấn động. Cái thế giới này này thật sự có thể tồn tại mãnh thú sao? Lại tới rồi sao? Trong lúc thoáng ngưng trọng, một bụi liễu thụ đã cao tới chừng 30 thước. Cũng là lạnh rung, cành liễu càng là vung lên giống như thác nước. Chủng tộc biến dị kim điêu, thọ mệnh 260 năm, dài bậc, nhập giai cấp 7, bản mệnh thiên phú, réo vang, tiếng nó kêu to đã đủ xuyên phá màng tai, càng là có thể kinh sợ con mồi. Thiên phú đáng sợ cực độ, đáng tiếc, lực sát thương đối với ngươi gần như là số 0. Dù sao, ngươi cũng chỉ là một gốc liễu, năng lực đặc thù, lợi chảo của nó đã đủ xé rách hơn tấm thép dày 10 cm. Kim dực lần nữa bởi vì tiến hóa mà cường hóa cánh chim, độ cứng có thể so với hợp kim. Giới thiệu rất là cặn kẽ đến nỗi dù cho ngu tử du nhìn thêm mấy lần cũng là chấn động trong lòng. Chỉ riêng chiến lực mà nói, đầu kim điêu này xác thực đáng sợ. Nếu như không có sự hiện hữu của hắn, ngu tử du không chút nghi ngờ nhiều năm sau đó, thung lũng này sẽ nổi lên một liệp thực giả chân chính đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Phải biết rằng, kim điêu căn bản liền được xưng là ác điểu chi quan. Kim điêu trải qua huấn luyện, lại có thể ở trên thảo nguyên truy đuổi bầy sói. Đã từng có ghi chép, có một đầu kim điêu đáng sợ trước sau bắt được 14 con sói. Bởi vậy có thể thấy được, loại ác điểu như kim điêu này cực kỳ đáng sợ. Mà bây giờ, đầu kim điêu này càng là trải qua tiến hóa. Trời mới biết nó cây ết ủng bố đến mức nào. Dựa theo suy đoán của ngu tử du, nếu không phải hắn tán phát khí tức đáng sợ, đầu kim điêu này sớm đã nhào tới. A, xác thực, ngu tử du đoán không sai. Liệp thực giả thành tựu tại đỉnh chuỗi thức ăn, kim điêu sớm đã hoàn toàn xứng đáng là bá chủ hạp cốc này. Mà là bởi vì mở ra chút ít linh trí, nên mới thành tựu tư thái hôm nay. Nhưng, dù cho nó đã cường đại đến trình độ như vậy, nhìn lại trên mặt đất, gốc liễu thụ kia vẫn rất là quái dị. Ánh mắt cũng là không khỏi hơi co lại. Đều là cảnh giác. Ở trong mắt nó, ngu tử du không giống những con mồi khác. Khí tràng, hoặc có lẽ là một loại uy áp. Động thực vật, hoặc nhiều hoặc ít đều là sở hữu. Mà bởi vì, bây giờ khôi phục linh khí, sinh mệnh có thể truyền tiếp. Loại khí tràng này không nhìn bằng mắt thường được. Càng là đáng sợ, giống như con mồi bên ngoài. Khí tràng bản thân có đã đạt tới 1 thước. Càng sâu, lan tràn tới 2-3 thước. Tuy nhiên ngu tử du lại không giống vậy. Khí tràng của quái vật này, khoảng cách thật sâu lại đạt tới 10 thước. Có thể nói, bên trong phương viên 10 thước của gốc cây hắn đây, đều là phạm vi bao phủ khí tràng của hắn. Mà chính là bởi vì có thể nhận thấy được khí tràng, hoặc có lẽ là uy áp, lúc này kim điêu mới bồi hồi quanh quẩn ở trên bầu trời này thật lâu. Lấy linh trí của nó, mặc dù nói không ý thức được cây dị thường, nhưng bản năng Sukati hung theo cái lợi, tránh cái hại, vẫn hiểu. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, xa như vậy vẫn còn dẫn truyền tới thanh hương, cũng là vẫn làm cho nó rời bước đi được. Quan sát, chờ đợi, thành tựu thành một liệp thực giả. Kim Điêu có đầy đủ kiên trì, nhìn trộm một con mồi nó không biết làm huyết mạch nó sôi trào. Cho đến khi tìm được, chính là thời cơ nhất kích tất sát, còn không đập xuống sao? Ngu Tử Du yên lặng nhìn bầu trời, bồi hồi nhi bf kim sắc cự điêu. Trong lòng hắn cũng là đang nói thầm, không thể không nói, cảm giác bị một liệp thực giả đứng đỉnh chuỗi thức ăn nhìn chằm chằm như thế, thực sự không dễ chịu. Thế cho nên, mỗi khi nhận thấy được Kim Điêu tồn tại, Ngu Tử Du đều là bản năng đề phòng lên. Từng cành cây càng là vận sức chờ phát động. Không chỉ là hắn, bên trong ổ chim dưới tán cây của Ngu Tử Du, ngâm ngâm ngâm ngâm, những tiếng kêu to bén nhọn mà lại duy trì liên tục không ngừng vang lên. Cũng là ca một trên thích thần kinh Ngu Tử Du. Chim cắt, đây là một loại ác điểu rất đáng sợ. Lúc này cũng là ở bên trong ổ chim giống như cái chậu rửa mặt này, điên cuồng kêu nhảy. Dáng dấp hiện ra rất là khẩn trương. So sánh với Kim Điêu, bọn chúng cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Chớ đừng nhắc tới, bọn chúng mới nhập giai cấp 3. Chênh lệch so với Kim Điêu ước chừng 4 cấp. Đẳng cấp chênh lệch, có lẽ, có thể dùng những phương thức khác bù đắp. Nói thí dụ như, chim cắt có thể ứng đối với tẩu thú lục địa giai bậc cao hơn mình. Thế nhưng, bọn chúng tuyệt khó có thể ứng phó với một bá chủ không trung. Kim Điêu này, dù sao, đều là ác điểu, ưu thế trên không trung cùng với tốc độ đáng sợ của chim cắt. Ở trước mặt Kim Điêu, đều sẽ hiện ra bé nhỏ không đáng kể. Mà lúc này, càng là không cần phải nhắc tới Hồng Hồ. Nó tuy là đã leo ra ngoài sào huyệt, nhìn đến đầu kim sắc cự điêu bồi hồi trên không trung kia, thân thể cũng là không cầm được sợ run. Hồ ly cũng chỉ là một trong những thực đơn của Kim Điêu mà thôi. Cách chương.